Nụ hôn ngoài ý muốn. Chương 23, góc truyện audio.com. Sau khi một tuần lễ học thêm kết thúc, lập tức gần tới cuối năm, khắp nơi trên đường tràn đầy không khí hân hoan vui sướng. Cùng bên ngoài hoàn toàn bất đồng chính là, học sinh cấp lớp 12 như đi trên băng mỏng, hướng về phía đống bài thi bài tập khóc không ra nước mắt. Hình như thoáng đánh hơi được mùi vị mùa đông chân chính. Lần này trường học sớm có chuẩn bị, ở ngày thứ nhất học thêm, hiệu trưởng và tất cả giáo viên chủ nhiệm lớp 12 mở ra một hội nghị bí mật dài đến 3 giờ. Sau đó, chủ nhiệm lớp sau khi trở về ở trong phòng làm việc nhỏ lại cùng lão sư các môn học nói nhỏ thật lâu. Lại tiếp sau đó, vô số phần mệnh danh là bài tập nghỉ đông mô phỏng mẫu đề thi điện tử. Thật liền bí mật bay đến hộp thư điện tử trong phòng làm việc của khoa. Cuối cùng liền nghe được các phòng in ấn hết công suất. Máy móc ra sức vận hành ầm ầm. Có người từ nhà ăn trở lại, thần thần bí bí tiết lộ một cái tin tức về phía mọi người. Gì ở phòng in ấn ngay cả lúc ăn cơm trưa chung quanh cũng tràn ngập mùi mực in nồng nặc. Lúc ấy mọi người cũng chỉ cho là chuyện cười cười qua coi như xong. Suy nghĩ một chút cũng là cảm thấy chuyện như vậy không có thật. Nói quá sự thật, nhưng là đến ngày nghỉ chân chính đó, tất cả mọi người đều không cười được, nhìn bài thi tất cả môn chất đống như núi trên bục giảng. Ngay cả chủ nhiệm lớp ở trên giảng đài duy trì trật tự cũng chỉ loáng thoáng thấy đầu. Mọi người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều không hẹn mà cùng có một loại vẻ mặt. Xong rồi, cũng không phải là thật xong chưa? Trường trung học hát cho nghỉ đông vốn là tương đối trễ. Cộng thêm một tuần lễ học thêm, thời điểm ngày nghỉ cũng đã là 25 rồi, đầu năm còn phải trở về trường học thêm. Tính như vậy, nghỉ đông năm nay cũng chỉ có 10 ngày ngắn ngủn, một ngọn núi lớn dĩ nhiên không dám hy vọng xa vời. Nhưng là chia làm 30 ngọn, vẫn là từng ngọn núi nhỏ. Huống chi, ở trong 10 ngày nghỉ đông này, sẽ phải hoàn thành nhiều bài thi như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy là trái tim không thể chịu đựng được. Dĩ nhiên Mộc Tử Mạt cũng rất bất đắc dĩ. Mặc dù cô vẫn luôn không đồng ý loại chiến thuật này. Lại nói bài thi cũng không phải làm được càng nhiều càng được. Có lúc làm quá nhiều cũng sẽ hoàn toàn ngược lại. Còn không bằng nghiêm túc chăm chỉ làm xong mấy bộ bài thi có vẻ như có tính chất tiêu biểu đấy. Nhưng là, đây là trường học an bài. Thì có biện pháp gì đây? Một phần bài thi mà từ hàng thứ nhất truyền xuống. Truyền đi rất nhanh, giống như phía trên dính bệnh độc gì đó. Triệu Viện Viện đã ngồi yên ở trên bàn nói không ra lời. Tay cô ấy chống cằm, hai mắt vô hồn, thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng thở dài tuyệt vọng. Tiền Thiên Thiên liền không nhịn được rồi, bởi vì ngồi ở hàng cuối cùng, mọi người truyền đi đều rất gấp. Thời điểm đến cô ấy thì bài thi cuộn góc rồi. Cô ấy trải bài thi trải ở trên bàn, lấy tay vuốt góc cuộn ra, cau mày oán trách một câu. Làm thế nào mà nhiều như vậy? Thật là muốn chết, ai biết cư nhiên bị chủ nhiệm lớp trên bục giảng nghe được. Động tác phân phát bài thi trên tay ông ấy không ngừng. Trên mặt luôn luôn nghiêm túc cũng mang theo nụ cười, ngược lại có chút hài hước nói một câu. Chết, muốn cũng không phải dễ dàng như vậy. Lời của ông ấy vừa rơi xuống, mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ chốc lát sau liền ồ ồ cười vang, thần kinh căng thẳng cuối cùng có một khắc hòa hoãn, thật không nghĩ tới chủ nhiệm lớp bình thường nói năng thận trọng cũng sẽ cười khẩy nói như vậy. Rốt cuộc, bài thi trên bục giảng phát không được sai biệt lắm rồi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, mắt thấy cách thời gian nghỉ càng ngày càng gần. Không biết thế nào, đột nhiên một loại cảm xúc không bỏ được đâm chồi. Dù sao mọi người trải qua mấy ngày nay sớm chiều ở chung với nhau. Hiện tại đột nhiên có 10 ngày không thấy nhau. Thật ra thì thật có chút không bỏ được. Lý Sở Tâm xếp bài thi từng tờ một. Một chồng lớn đứng lên ở trên bàn phát ra tiếng vang mạnh mẽ. Hỏi Mộc Tử Mạt ở bên cạnh đang uống nước. Bạn cùng bàn, có phải còn thiếu cái gì hay không? Mộc Tử Mạt suy nghĩ một chút, số học, đúng nha, Lý Sở Tâm như ở trong mộng mới tỉnh lại kêu một tiếng. không check được tờ cuối cùng cảm thấy thiếu cái gì đó. Thì ra là bài thi số học còn chưa có phát, nói xong liền xoay người sang chỗ khác tìm kiếm bóng dáng phụ trách môn số học. Lại phát hiện cô ấy căn bản không ở phòng học, có chút không xác định chắc chắn hỏi. Bạn cùng bàn, cậu nói bài thi số học có thể rất nhiều hay không? Mộc Tử Mạt lại uống một hớp nước, liếc mắt nhìn bên ngoài phòng học, trên lý thuyết mà nói. Số học làm then chốt, đầy đủ mà nói nó là muốn ở một khắc cuối cùng làm cho người ta một kích chí mạng. Nói xong, con cắm đầu cắm cổ lắc đầu một cái, mang theo một chút bất đắc dĩ. Quả nhiên, trong chốc lát, lão sư môn số học sẽ tới phòng học, đi theo ở đằng sau ông là phụ trách môn học và mấy nữ sinh bình thường hơi sức tương đối lớn. Mấu chốt chính là, trên tay của các cô ấy, cũng ôm bài thi thật dày. Đặt ở trên bục giảng còn có thể nghe được tiếng phanh rõ ràng. Triệu Viện Viện cuối cùng lẩm bẩm một câu. Xem ra trường học lần này là dốc hết vốn liếng rồi. Không chỉnh chết chúng ta thề không bỏ qua. Lão sư số học nhìn vẻ mặt cực kỳ đần độn trên mặt các bạn học. Làm bộ như không thấy ánh sáng lạnh trong mắt mọi người phía dưới hướng tới ông bắn vù vù. Vui vẻ nói, nhìn một chút chút tiền đồ của các bạn này. Ủ rũ cúi đầu cái gì? Đây là trường học đặc biệt ưu đãi các bạn. Ban phổ thông muốn cũng còn không có. Có phải người học môn tự nhiên? Đều tương đối lạc quan. Đều tương đối nhìn thông hay không? Nếu như đáp án dĩ nhiên là đúng. Từ lớp cách vách truyền tới tiếng thét chói tai cực kỳ bi thảm như vậy. Là bọn họ ảo giác sao? Lão sư số học đợi đến từng cái bạn học trên tay cũng cầm tâm huyết mấy ngày đêm ông không ngủ không nghỉ. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Rất có cảm xúc mà nói. Các bạn học, đây là nghỉ đông cuối cùng của các bạn trong thời gian cấp 3 rồi. Hiện tại chảy mồ hôi nhiều một chút, cũng tốt hơn so với lúc thi tốt nghiệp trung học chảy máu. Hơn nữa, không phải có câu nói như vậy. Mùa đông đến, mùa xuân còn có thể xa sao? Suy nghĩ một chút tháng 6 của các bạn. Suy nghĩ một chút tương lai của các bạn. Triệu Viện Viện nghi ngờ nói một câu. Lão sư số học lúc nào thì cũng biến thành văn vẻ như vậy rồi hả? Tiền Thiên Thiên chen lời. Nghe nói thầy ấy gần đây đang theo đuổi người đẹp trương lớp cách vách. Người đẹp trương là lão sư ngữ văn của ban 14. Khí chất tuyệt hảo, một người đẹp thanh thuần. Hồ Triệu Viện Viện bừng tỉnh hiểu ra đáp một tiếng. Khóe miệng dâng lên một nụ cười như kẻ trộm vậy. Nghe nói cũng nửa năm rồi lão sư số học còn chưa có đánh bại tòa thành người đẹp này. Nói mát nhiều như vậy, đáng đời để cho ông ta lại theo đuổi 3 năm rưỡi. 2 ngày trước khi nghỉ, Mộc Tử Mạt cũng chui đầu trên bàn sách trong gian phòng. Viết lách kiếm sống không ngừng, mắt thấy những bài thi kia bị cô phân loại cuối cùng lùn một chút như vậy. Cô rốt cuộc thở dài một hơi, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút, nhớ tới trước khi đi chủ nhiệm lớp định ra kế hoạch nghỉ đông giúp các cô. Nếu muốn hoàn thành những bài thi kia, nhiều nhất hay là nghỉ ngơi 2 ngày đêm 30 và mùng 1. Những thời gian khác muốn làm cái gì cũng là rất không có khả năng rồi. Những bài thi này là sau khi tập hợp lão sư tất cả các môn ra đề mục. Toàn trường giám sát in ra, muốn dùng bao nhiêu thời gian, ông ấy đại khái có tính toán trong lòng. Cuối năm đang đến gần, Mộc lão đại rất bận bịu tổng kết công tác hàng năm. Ngược lại Ngu mỹ nhân sau một năm bôn ba khắp nơi rốt cuộc cũng nhàn rỗi. Tổng vệ sinh, mua đồ Tết cái gì, đều là bà một mình ôm lấy mọi việc. Mộc Tử Ngôn vừa đến nghỉ đông liền bay đến nhà ông ngoại ở nước Mỹ. Buổi sáng đêm 30 mới trở về, Mộc Tử Mạt đến phòng khách uống một chén nước, muốn ngồi xuống xem TV, chuông cửa liền vang lên, đứng dậy đi mở cửa. Dì Hoàng ở cửa đối diện bởi vì phải đi chạm xe đón bà từ nông thôn ra ăn lễ mừng năm mới. Trong lúc vận chuyển ngày xuân, chạm xe lửa người người chen nhau. Vô cùng loạn, dì ấy chỉ đành phải gửi Lượng Lượng con trai 3 tuổi của mình ở nhà Mộc Tử Mạt. Để cho cô giúp đỡ chăm nom, Mộc Tử Mạt tất nhiên hớn hở nhận lời. Lượng Lượng bình thường thường xuyên thích tới nhà chơi. đối với cô cũng không xa lạ. Hơn nữa, cô cũng rất ưa thích đứa bé, nhất là đứa bé Đô Đô thịt như Lượng Lượng này. Tiểu tử kia bình thường thường xuyên đến, đồ chơi bình thường Mộc Tử Ngôn hay giấu cậu bé đều chơi chán rồi rồi. Hỉ Dương Dương và Bụi Thái Lang lại không thích xem, cuối cùng vẻ mặt ủy khuất đi theo Mộc Tử Mạt, đi tới chỗ nào cậu bé cũng theo tới chỗ đó, làm cho cô dở khóc dở cười. Mộc Tử Mạt không có biện pháp, chỉ đành phải lấy ra một quyển sách thiếu nhi ở trong phòng Mộc Tử Ngôn. Tiểu tử kia mới vừa biết chữ, có một số chữ còn không biết, nhưng kết hợp tranh minh họa, dựa theo ý hiểu của mình, ngồi ở trên ghế salon nhìn xem cũng thấy thú vị. Mộc Tử Mạt chỉ đành phải thay đổi vị trí trận địa. Một bên chơi cùng với cậu bé, một bên làm bài tập, tivi còn mở, hồi Thái Lang thê lương tiếng kêu tôi nhất định sẽ trở lại lượn lờ ở bên tai. Cũng làm cho phòng khách cô đơn có thêm chút sức sống. Lật hết một quyển sách thiếu nhi thật mỏng, tiểu tử kia lại không vui, bắp chân thô ngắn còn lơ lửng ở trên ghế sofa, đạp phải ghế salon bang bang vang dội. Mộc Tử Mạt lo lắng cậu bé làm chính mình bị thương, chỉ đành phải để cây viết trong tay xuống, đứng ở bên cạnh cậu bé, dịu dàng hỏi, Lượng Lượng, làm sao vậy? Tiểu tử kia chỉ là có chút nhàm chán, muốn hấp dẫn lực chú ý của Mộc Tử Mạt. Hiện tại cô đã tới, lại không biết nên nói cái gì. Mắt đen tròn vo quay một vòng, ngón tay út mập mạp chỉ vào tivi. Pháo pháo, Lượng Lượng muốn pháo pháo. Mộc Tử Mạt ngẩng mắt nhìn tivi. Hồi Thái Lang đang bị một quả bom nổ bay ra ngoài. Đơn giản liên hệ cùng pháo pháo trong miệng tiểu tử kia. Rốt cuộc hiểu rõ thì ra là cậu bé muốn pháo. Nhưng là, nghĩ cũng biết, nhà các cô làm sao có thể có loại vật này đây? Không có pháo, Mộc Tử Mạt tìm mấy khối sô-cô-la kín đáo đưa cho cậu bé. Muốn rời đi sự chú ý của cậu bé, tiểu tử kia cực kỳ cơ trí. Chu miệng nhỏ hồng hồng, giống như là muốn khóc lên. Không được không được, Lượng Lượng chính là muốn pháo pháo. Mộc Tử Mạt không muốn thấy nhất là đứa bé khóc, cậu bé cũng chỉ là nhíu gương mặt. Còn chưa có khóc lên, lòng của cô liền mềm nhũn, nhìn đồng hồ, quả quyết làm một quyết định, Lượng Lượng không khóc, chờ một chút chị liền dẫn em đi mua pháo pháo, có được hay không? Trên mặt tiểu tử kia rốt cuộc chuyển quang, Mộc Tử Mạt như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Trên đường đông như chảy hội, gần như mỗi một cửa hàng đều đầy ắp cả người, tiểu tử kia chân ngắn. Đi rất chậm, Mộc Tử Mạt chỉ đành phải dắt tay của cậu bé, đi theo tiết tấu của cậu bé. Đi tới một nửa, tiểu tử kia liền thay đổi chủ ý, chỉ vào KFC trước mặt cách đó không xa. Hưng phấn mà nói, ha ha, ăn ngon, tiểu tử kia nói chuyện còn không có thứ tự. Mộc Tử Mạt không nghe rõ cậu bé nói là ha ha, ăn ngon, hay là, cánh cánh, ăn ngon. Chỉ là ngược lại hoàn toàn hiểu ý tứ của cậu bé. Tiểu tử kia đói bụng, Mộc Tử Mạt cúi đầu đếm tiền trong ví tiền, mới vừa tiểu tử kia thúc giục gấp, cô vội vã cầm lấy ví liền ra ngoài, cũng không biết tiền có đủ hay không, còn chưa có đếm xong, tiểu tử kia liền tránh thoát tay của cô hướng KFC đối diện chạy tới. Mộc Tử Mạt lo lắng cậu bé sẽ ngã xuống, cũng gấp gấp đuổi theo. Cách chương.